Chương 157, Lý Thiên Vương, không cần thiết mắc lửa. Màu trắng mây hình nấm dâng lên cao trăm trượng, phương viên ba dặm bên trong, một phiến đất hoang vu, cái kia kinh khủng mà to lớn mây hình nấm phiêu phủ ở giữa không trung, để Tạ Vân Phi nhìn một đầu mồ hôi đổ như thác. Ngao Ngọc gia hỏa này, thuần túy lại là cận chiến chi vương a, nếu là không cẩn thận dính nàng hơi la nhờ, bảo đảm chết thê thảm vô cùng a. Mây hình nấm so với lần trước lớn không chỉ một lần. Sa Nhã Phi phát hiện trước nhất khác biệt, sư phụ, sợ là nhân xâm quả công lao, Ngao Ngọc thi triển luân hồi băng liên bạo phá chú, uy lực sợ là cường hãn không chỉ một lần. Ngoạ tào Lý Tĩnh lần này nổ sướng rồi. Tạ Vân Phi một trận ác hàn, Ngao Ngọc cái này xấu bụng nha đầu, hoàn toàn là hắc ám không điểm mấu chốt, thật đáng tiếc Lý Tĩnh cái này thác tháp thiên vương. Treo sao yên trần thổi qua, chỉ gặp Ngao Ngọc đứng tại trên mặt đất, gió thổi lên ống tay áo của nàng, khóc đến bạo. Ngao Ngọc ngoái nhìn mỉm cười, nào biết được một tòa linh lung bảo tháp đột ngột mà lộ ra, vào đầu chụp vào Ngao Ngọc. Tạ Vân Phi thần sắc đại biến, đã bắn nhanh ra như điện, cái kia to lớn bảo tháp đã thu nhỏ ở trong tay Lý Tĩnh, thác tháp Lý Thiên Vương lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, nhìn qua Tạ Vân Phi đổi tới, không vào không lùi, thần sắc cũng dung. Đem Ngao Ngọc phóng xuất Tạ Vân Phi cảnh cáo nói, nếu là chọc giận ta, ngươi hạ chàng sẽ rất thê thảm. Lý Tĩnh ha ha cười nói, chỉ bằng ngươi sao, nếu không phải đánh lén bản vương chỉ bằng vào như ngươi loại này mặt hàng, sẽ là bản vương đối thủ vừa rồi bạo phá chú. Đừng nói cho ta, ngươi trọi cứng ở Tạ Vân Phi nghĩ đến hệ thống khấu trừ 10,000 điểm điểm cống hiến, đó là cân nhắc huyền tiền tiêu chí. Tạ Vân Phi bắt đầu đắn đo khó định thực lực của đối phương. Chờ chút, có vẻ như ta có kính dâm. Tạ Vân Phi vội vàng lấy ra, quả nhiên phía trên ghi chú huyền tiên cấp, phía sau còn có màu đo chú thích. Nhưng là những chữ kia thể bị che đậy lại, căn bản không nhìn thấy, cũng không hiểu rốt cuộc là ý gì. Luân hồi băng liên bạo phá chú loại này cấm kỵ thuật pháp thế mà còn có người nắm giữ, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Lý Tĩnh mặc dù thần sắc trầm tĩnh, nhưng là Tạ Vân Phi có thể cảm thụ hắn sống sót sau hai nạn may mắn, đường tam tạng loại này bạo phá chú, ta còn sẽ không ngốc đến ngày kháng. Tạ Vân Phi liếc nhìn trong tay hắn linh lung bảo tháp, chỉ thấy phía trên vết rách nhiều hơn. Lập tức phỏng đoán, sợ là thời khắc cuối cùng, cái này thiên vương đồng hài tránh ra khỏi phong cấm, thành công trốn vào linh lung bảo tháp, tránh thoát lần này đại kiếp. Ngao Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị Lý Tĩnh thu vào bảo tháp. Lập tức thả Ngao Ngọc, Tạ Vân Phi lạnh giọng nói ra. Muốn cho ta thả người, ngươi ngu rồi đi, bản vương thu ngươi yêu tăng này phong cấm Lý Tĩnh, rốt cục vận dụng hắn sau cùng đại sát khí linh lung bảo tháp. Tạ Vân Phi đem chấn ma bia ném ra ngoài. Vật này thấy gió liền dài, cùng chạm mặt tới linh lung bảo tháp ở giữa không trung đụng nhau. Tại Lý Tĩnh kinh ngạc trong ánh mắt, Tạ Vân Phi cục gạch chính diện gõ bay đối phương linh lung bảo tháp. Đinh Đông, ngươi đã kích phát nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại Lý Tĩnh, giải cứu Na Cha Tam Thái Tử, Long Nữ Ngao Ngọc, nhiệm vụ ban thưởng 10,000 điểm cống hiến giá trị tại khẩn trương nhất khâu, yên lặng thật lâu hệ thống ban bố chiến đấu loại nhiệm vụ. Tạ Vân Phi nhè lấy răng, coi như ngươi không nói. Ta cũng sẽ giải quyết hắn loại này đưa tới cửa nhiệm vụ, hoàn toàn chính là đưa phân A nghĩ đến ném đi một cái cục gạch, khấu trừ 10,000 điểm điểm cống hiến, Tạ Vân Phi càng phát ra khát vọng từ nơi này nhiệm vụ bên trên cầm về. Tạ Vân Phi quất bay linh lung bảo tháp, tay phải bấm quyết, một chỉ điểm ra, phong cấm siêu cường uy áp của tới, Lý Tĩnh thật vất vả tránh ra phong cấm, không nghĩ tới hôn đản này yêu tăng, thuận tay lần nữa đem hắn phong cấm. Đây rốt cuộc là công pháp gì hoàn toàn không cách nào ngăn cản a, Lý Tĩnh cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Tạ Vân Phi không thèm để ý hắn, mà là đi đến bên cạnh hắn, đem linh lung bảo tháp xuất ra, một trận lắc lư, lại là làm sao đều không ra Na Cha cùng Ngao Ngọc. Cái này làm sao làm Tạ Vân Phi cầm linh lung bảo tháp hỏi. Lý Tĩnh cười lạnh một tiếng, nói, đừng có nằm mộng chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Mẹ nó thiếu ăn đòn hỗn đản. Lý Tĩnh trương này ác miệng xem như chọc giận Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi rút ra cục gạch, máng, không nói cho bản thần tăng đúng không, cho là ngươi rất điều đúng không, hôm nay liền xem ai nhất cái nan. Vừa dứt lời, Tạ Vân Phi đem linh lung bảo tháp hai tay giữ chặt, nổi lên một hơi, đống nhiên kéo một phát, nguyên bản liền tràn ngập vết rách bảo tháp phát ra âm thanh chói tai, giống như lại khí lực lớn một chút, cái này linh lung bảo tháp liền sẽ bị xé thành hai nửa. Lý Tĩnh nơi nào thấy qua như thế chẳng cảnh, mẹ nó tay xé linh lung bảo tháp, đến cùng từ nơi nào thả ra viễn cổ thần thú á, còn muốn hay không để thần sống. Tạ Vân Phi có được kỳ lân tí, thể nội đã có kỳ lân huyết thống, này sẽ sử xuất toàn bộ khí lực, tự nhiên cực kỳ khủng bố. Ngưng dừng tay, Lý Tĩnh cả người toát mồ hôi lạnh, muốn thật để hắn xé Linh Lung bảo tháp, bản vương thác tháp Lý Thiên Vương danh hào liền thật phế đi. Nghĩ ký Tạ Vân Phi sắc mặt lãnh khốc, đáy lòng hô to mẹ nó rốt cục hâu ngừng, bản thần tăng kem chút không chống nổi. Bảo tháp này, tính bền dẻo quá mạnh, muốn thật, ta làm không được a bất quá, lừa qua Lý Tĩnh là có thể, Ngao Ngọc không thể có sự tình, nếu là nàng xảy ra sự tình, Tạ Vân Phi tuyệt đối sẽ làm thịt Lý Tĩnh. Đang lúc Lý Tĩnh muốn ra Ngao Ngọc thời điểm, Tạ Vân Phi nghe được trên trời truyền đến một câu lạnh như băng lời nói, Lý Thiên Vương không cần thiết mắc lừa ngọa tào tên hỗn đả nào lại dám hỏng bản thần tăng chuyện tốt. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên, như bị sét đánh. Bầu trời xanh thẳm bên trên, chiến thần Dương Bảo Bảo Đồng Hải, chính uy vũ ba khi đứng ở giữa không trung, thoáng như một tôn thiên thần quan sát chúng sinh. Hoàn toàn như trước đây tam tiên lưỡng nhận đao, chiến thần áo giáp, chờ chút có vẻ như tại bên chân của nàng, còn đứng lấy một cái uy phong lấm lấm hạo thiên quyển. Tạ Vân Phi con mắt chớp chớp, mẹ nó như thế nào là một cái hợp kỳ. Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, vui đến phát khóc, mẹ nó rốt cục được cứu. Đường Tam Tạng lần này ngươi nhất định phải chết. Lý Tĩnh khôi phục can đảm, giận dữ mắng mỏ Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi hứ một ngụm, một cước đem Lý Tĩnh đá bay, nhìn ngươi cái kia nhị thối tử đức hạnh bản thần tăng cho dù chết, cũng không phải ngươi chém chết, mẹ nó ngươi tún cái gì tu mở.